Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, quyết đấu. Lập tức lấy Tần Phong đi theo Hùng Đại Tiến vào sàn boxing ngầm. Bùi Thiên Tư cũng không chút do dự đi theo. Tiến vào sàn boxing phía sau. Đi ở phía trước, Hùng Đại cùng Tần Phong theo bản năng dừng bước. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, sàn boxing ngầm bên trong, có mấy đạo như ẩn như hiện sát ý theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Sát ý rất nhỏ, như không phải hóa cảnh bên trên, căn bản là cảm ứng không ra. Nhìn tới cái Miki Tanikawa này là dự định cầm ta làm uy hiếp. Cảm nhận được chung quanh sát ý, Tần Phong thoáng cái liền suy đoán ra ý nghĩ của đối phương. Mà một bên Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, trong lòng càng khẩn trương hơn. Chỉ thấy sắc mặt nàng hơi hơi âm trầm, phảng phất là làm ra quyết định gì đồng dạng. Mà đồng dạng cảm nhận được sát ý Hùng Đại, khi nhìn đến đối phương trong tràng ngồi Miki Tanikawa phía sau, quay đầu đối Tần Phong nói: người tốt nhất đem mấy người kia tất cả đều triệu tập tới, còn có nữ nhân ngươi bên người ba người cũng gọi qua. Vốn cho là chỉ là giải quyết một cái hóa cảnh người, không nghĩ tới lại có thể còn có nhiều như vậy ẩn tàng ám cảnh mai phục tại xung quanh. Tuy nói hắn chắc chắn giải quyết ngồi tại nơi đó hóa cảnh, nhưng mà một khi hắn bị kéo ở Tần Phong nhưng là nguy hiểm. Nghe đến lời này, Tần Phong mỉm cười: ân, Hùng thúc ngươi yên tâm đối phó cái kia hóa cảnh liền là, cái khác không cần ngươi lo lắng. Nhìn thấy Tần Phong không thèm để ý chút nào dáng dấp, Hùng Đại hơi nhíu nhíu mày. Thế nhưng hắn cuối cùng không nói gì thêm, chậm rãi hướng đi trong tràng. Theo lấy Hùng Đại tiến vào sàn boxing, Miki Tanikawa cũng cảm nhận được Hùng Đại trên mình cái kia không thua tại khí thế của hắn. Quả nhiên, tại cảm nhận được Hùng Đại khí thế trên người phía sau, trong lòng Miki Tanikawa nới lỏng một hơi. Hắn thành công. Cái Tần Phong này quả nhiên là tìm một cái hóa cảnh cao thủ. Hơn nữa thực lực của người này nhìn qua không chút nào thua ở hắn. Nhìn tới cái này phía sau Tần Phong thế lực không nhỏ. Nhìn một chút mai phục tại chung quanh ám cảnh đỉnh phong, Miki Tanikawa hít sâu một hơi. Theo sau mang theo cái kia dùng trong bao chứa lấy đại đao, theo sau cũng chậm rãi tiến vào trong tràng. Nhìn thấy song phương tuyển thủ đều là vào trận, Tần Phong tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Thế nhưng tại hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, Bùi Thiên Tư không biết rõ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư, Tần Phong hơi nhíu cau mày. Ngươi muốn ngồi ở đây? Đợi lát nữa chính mình khẳng định là phải bị đánh lén. Nếu là Bùi Thiên Tư ngồi tại bên cạnh mình, ngược lại là có chút không tốt lắm phát huy. Nghe được Tần Phong, Bùi Thiên Tư gật đầu một cái. Ân, Tần thiếu gia sẽ không để ý ta ngồi tại bên cạnh ngươi a. Lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng trên mặt Bùi Thiên Tư lo lắng là người đều có thể nhìn ra. Tất nhiên, cái này không bao gồm một mực đem lực chú ý đặt ở những cái kia ám cảnh trên mình Tần Phong. Được thôi, vốn là Tần Phong còn muốn nói để ý tới. Bất quá suy nghĩ một chút, Bùi Thiên Tư nếu là ngồi ở một bên, có người muốn đối với nàng động thủ, cái kia dường như phiền toái hơn. Ngồi tại bên cạnh mình ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nguyên cớ Tần Phong cũng không có cự tuyệt Bùi Thiên Tư ngồi tại bên cạnh mình. Rất nhanh, Tần Phong cũng không còn giàu gì điểm này, mà là đem ánh mắt đặt ở trong tràng. Lúc này Miki Tanikawa cùng Hùng Đại hai người đã tất cả đều tiến vào sân bãi chính giữa. Không có trọng tài. Có lẽ là đã biết Miki Tanikawa cảnh giới, Bùi Thiên Tư căn bản cũng không có an bài trọng tài. Bởi vì tại hai cái hóa cảnh cao thủ quyết đấu bên trong, trọng tài thế nhưng một cái chịu chết nghề nghiệp. Bất quá hai người cũng không có để ý. Miki Tanikawa cầm trong tay đại đao nhìn hướng trước mắt Hùng Đại, dùng đến một cái nín đủ trung văn nói: hoa hạ hóa cảnh cao thủ ta biết không dưới một tay số lượng. Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Đối mặt Miki Tanikawa chất vấn, Hùng Đại cũng là không có chút nào nói chuyện trời đất hứng thú. Ngươi, còn chưa xứng biết thân phận của ta. Phách lối, loại trừ phách lối vẫn là phách lối. Nghe lấy Hùng Đại lớn lối như thế ngữ khí, Miki Tanikawa sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Ngươi tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Miki Tanikawa cổ tay rung lên. Bao quanh đại đao vải trực tiếp nổ tung. Theo lấy tiếng này tiếng nổ mạnh truyền đến. Một cái sáng loáng đại đao xuất hiện tại Hùng Đại trước mắt. Miki Tanikawa hai tay nắm lấy đại đao. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Hùng Đại. Một cỗ vô cùng khí thế cường đại. Theo trên mình Miki Tanikawa truyền ra. Xung quanh, cũng có không ít võ giả. Nhưng đại bộ phận đều là minh cảnh, thậm chí ngay cả một cái ám cảnh đều không có. Tại cảm nhận được Miki Tanikawa trên mình hóa cảnh khí thế, sắc mặt đều là biến đổi. Mà tại trước người Miki Tanikawa Hùng Đại, nhìn thấy Miki Tanikawa trên mình bắn ra khí thế phía sau cũng không cam lòng yếu thế. Một cỗ không thua tại Miki Tanikawa khí thế cũng theo đó bắn ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ thấy, siêu, một tiếng. Cầm trong tay vũ khí Miki Tanikawa xuất thủ trước. Một cái đại đao hướng thẳng đến Hùng Đại bổ tới. Loại trừ lực lượng vẫn là lực lượng. Một kích này không có chút nào kỹ xảo. Trọn vẹn liền là đem thể nội khí rót vào trong thân đao. Một đao kia, để tại nơi trốn có người bao gồm sau lưng Tần Phong lão nhị sắc mặt bọn hắn biến đổi theo. Bọn hắn dám cam đoan. Nếu là bọn họ tại dưới trận, e rằng một đao kia liền muốn tính mạng của bọn hắn. Cái này nước Nhật người mạnh như thế. Nhìn thấy Miki Tanikawa một đao kia có như vậy uy lực. Lão nhị bọn hắn cũng không dám ẩn giấu ở xung quanh. Đi thẳng tới bên cạnh Tần Phong. Mà cùng lúc đó, Hùng Đại chỉ cảm thấy bản thân xung quanh đã tất cả đều bị đao ảnh bao trùm. Phảng phất là bị thế giới cô lập đồng dạng. Bất quá trên mặt của hắn cũng là không có người xung quanh trên mặt phần kia hoảng sợ. Đối mặt Miki Tanikawa một kích toàn lực, Hùng Đại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào. Thẳng đến Miki Tanikawa đại đao cách hắn còn có xa 1 mét thời điểm. Hùng Đại động lên, chỉ thấy Hùng Đại một cái cất bước lên trước. Gần sát cùng Miki Tanikawa khoảng cách không nói. Cả người nghiêng người lóe lên một đao này công kích. Nhìn thấy một màn này, Miki Tanikawa biến sắc mặt, còn không chờ hắn biến chiêu. Chỉ thấy Hùng Đại nắm chặt quyền phải, trực tiếp một quyền hướng về Miki Tanikawa đầu đánh tới. Hô, quyền phong mang theo tiếng gió thổi vù vù rung động. Miki Tanikawa cả người lông tơ nổ đến. Quá gần, vũ khí là võ giả quyền cước kéo dài. Thế nhưng vừa mới Hùng Đại cái kia tiến tới một bước, trực tiếp kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Tại loại này khoảng cách phía dưới, nắm đấm, so đao càng dùng tốt. Thân là cao thủ dùng đao Miki Tanikawa làm sao có khả năng không thể tưởng được điểm này. Đối mặt Hùng Đại một quyền này, Miki Tanikawa cấp bách thu lại bước chân, theo sau đem thân đao đặt nằm ngang trước người. Oanh, Hùng Đại một quyền hung hăng đánh vào Miki Tanikawa trên thân đao. To lớn lực đạo, để Miki Tanikawa cả người trực tiếp trên sàn nhà ngược lại trượt ra ngoài. Một mực trượt đến sân thi đấu giáp danh. Mà Hùng Đại, cũng bởi vì một kích này lực phản chấn, khó khăn lắm lui về sau 2 bước phía sau đặt chân vững vàng bước. Một chiêu sau đó, mặc kệ là Hùng Đại, vẫn là Miki Tanikawa. Thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.